Chương 2773 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái cấp linh đan. Ken. Gợi ý của hệ thống, triệu hoán thành công. Bạch quang lóe lên, một cái tiên tử bình thường nữ tử đứng Long Phi trước mặt, bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến là một đạo linh thể nguyên nhân, ngoại trừ Long Phi không người nào có thể nhìn thấy nàng, màu trắng áo đầm, sắc mặt mang theo có chút ưu thương, nhìn qua khiến người ta không nhịn được bay lên thương tiếc tình, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thấy Long Phi, mềm mại một câu, nghe Tiểu Thiến gặp chủ nhân. Long Phi xem có chút đờ ra, nghe ta cọ sát, không trách trong phim ảnh Ninh Thái Thần sẽ bị nàng cho mê thần hồn điên đảo, nếu như ta cũng không khống chế được à. Trầm. Long Phi trên dưới đánh giá Nhiếp Tiểu Thiến, yết hầu lăn lộn một thoáng, trong đầu xuất hiện tà ác tư tưởng, Nhiếp Tiểu Thiến mi tâm hơi nhíu lại, nói thẳng, y không có chuyện gì, ta liền trở về. Đừng. Đừng, đừng đừng. Long Phi lập tức khôi phục, vội vàng nói, nghe Tiểu Thiến. Đừng trở lại, ta còn có việc trọng yếu muốn lĩnh giáo à, tuyệt đối đừng bỏ lại ta à. Không còn dám có tà ác tư tưởng, bởi vì Long Phi đang suy nghĩ gì, Nhiếp Tiểu Thiến thật giống có thể cảm ứng được cái gì như thế, cái này bảo bảo sẽ làm phản, vạn nhất làm phản, vậy hắn liền thiệt thòi lớn, Nhiếp Tiểu Thiến mềm mại nói, ở ngươi có chuyện gì cũng sắp nói đi. Hô, Long Phi thu hồi hắn tà ác tư tưởng, vào lúc này tư tưởng không thể thả neo, hắn hiện tại muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược. Nói không chắc Nhiếp Tiểu Thiến có thể đến giúp hắn, tám sao phụ trợ, cái này tuyệt đối không phải thổi, Long Phi nói, ở ngươi biết luyện đan sao? Nhiếp Tiểu Thiến nói, để có biết một, hai. Long Phi trong lòng vui vẻ, nói, vì vậy ngươi có thể đề điểm một chút không? Ta muốn luyện chế ra cực phẩm tăng linh đan, khác với tất cả mọi người tăng linh đan, ngươi có thể giúp ta sao? Nhiếp Tiểu Thiến do dự một chút, nàng đang do dự hiện tại trung thành độ phi thường thấp. Chỉ có một sao trung thành độ, bất kỳ tình huống gì dưới cũng có thể sẽ từ chối, Long Phi tâm thần căng thẳng, để làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như Nhiếp Tiểu Thiến từ chối, vậy hắn phỏng trừng lại đến chết luyện xuống y không được. Phải nghĩ biện pháp à? Long Phi đầu óc chuyển bay lên, đột nhiên. Hắn ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, người ta làm sao đem nó quên đi mất rồi. Mở ra 100 điểm mị lực trị. Ken. Mở ra thành công. Trong nháy mắt Long Phi vẻ ngoài, khí chất, còn có ánh mắt, hầu như hết thảy tất cả đều phát sinh ra biến hóa, 100 điểm đầy trạng thái mị lực trị tuyệt đối không phải cái, lúc này Nhiếp Tiểu Thiến nhìn Long Phi, nàng ánh mắt hơi tránh ra một ít mê ly hình, không nhịn được hô lên một tiếng, nghe thải thần, Long Phi trong lòng căng thẳng, ý ế. Tình huống thế nào? Lẽ nào hồng mông giới mị lực trị ngoại trừ bề ngoài tướng mạo nổ tung bên ngoài còn có chứa mê hoặc tác dụng sao? Rất rõ ràng Nhiếp Tiểu Thiến vừa nãy nhìn ánh mắt của chính mình thay đổi, trực tiếp coi hắn là thành Ninh Thái Thần, ngày này liền trâu bò. Long Phi âm thầm vui vẻ, nói, ở ngươi có thể giúp ta luyện đan sao? Nhiếp Tiểu Thiến không có do dự nữa trực tiếp gật gù, nói, y ưm. Ken. Gợi ý của hệ thống, Nhiếp Tiểu Thiến trung thành độ ô 1 y Ken. Gợi ý của hệ thống, Nhiếp Tiểu Thiến trung thành độ 2 tinh. Ha ha ha. Này cũng có thể. Long Phi trong lòng cười nở hoa, kẻ bản soái ca mị lực quả nhiên là không gì địch nổi à, ha ha ha, cũng tại lúc này, Long Phi mở ra luyện đan, Nhiếp Tiểu Thiến ở một bên thật lòng nhìn, đến thời khắc mấu chốt liền nhắc nhở một thoáng, tám sao phụ trợ bảo bảo không phải bình thường trâu bò, ở thiến nữ u hồn bên trong Nhiếp Tiểu Thiến không biết luyện đan, nhưng là đó là điện ảnh, nơi này Nhiếp Tiểu Thiến là hệ thống làm ra đến, hệ thống muốn cải cái gì thuộc tính liền cải cái gì thuộc tính, nơi. Này hệ thống chính là đại lão, Nhiếp Tiểu Thiến có biết một, hai để Long Phi dị thường bất ngờ, Ken. Gợi ý của hệ thống, luyện chế thành công. Linh đan, tăng linh đan cấp bậc, nhất phẩm chất, tuyệt phẩm miêu tả, có thể tăng cường 10.000 điểm chân linh chi khí, miêu tả 2, nắm giữ một linh lực lượng, nhìn hệ thống, Long Phi hai mắt lờ mờ bức bách, kệ ha ha ha. 10.000 điểm tăng linh đan, lão tử liền hỏi một câu còn có ai? Ha ha ha, phổ thông tăng linh đan chỉ có thể tăng cường 100 điểm chân linh chi khí, nhưng là Long Phi vừa nãy luyện chế ra đến tăng linh đan trực tiếp tăng lên gấp trăm lần, không chỉ có như vậy, còn nắm giữ từng tia một linh lực lượng, tuyệt phẩm bên trong cực phẩm à, trâu bò rồi. Ha ha ha, lần này nhất định quá độ. Long Phi trở nên hưng phấn, khẽ nói, ê Tiểu Thiến, ngươi quá lợi hại. Nhiếp Tiểu Thiến cũng là mềm mại nói, y là chủ nhân lợi hại. Tiếp tục. Lần thứ hai luyện chế, lần thứ hai luyện chế ra tuyệt phẩm, mỗi một lần Long Phi đều sẽ chi tiết nhỏ ghi nhớ phi thường rõ ràng, bởi vì hắn muốn lượng sản, Nhiếp Tiểu Thiến chỉ có thể cho gọi ra một canh giờ, nàng trở lại hệ thống sau khi, Long Phi nhất định phải đem tất cả chi tiết nhỏ cho nhớ kỹ, coi như luyện chế không ra tuyệt phẩm tăng linh đan, cũng phải luyện chế ra một ít cực phẩm, ngày này mấy Thiên Lam nhà thế nào? Đại ca, không ra ngươi sở liệu à, La Mị đã không chịu nổi, nếu không là cái kia họ Long tiểu tử trở về, nàng hiện tại e sợ đã phế bỏ. Ha ha ha, ghê đại ca, ngài về Lam gia tháng ngày ngay trong tầm tay à, đến thời điểm từ trên xuống dưới nhà họ Lam khẳng định đường hẻm hoa nghênh. Thiên Phúc lâu phòng khách, Lam Hà chắp tay sau lưng nhìn phía xa, khóe miệng lạnh lẽo, cười nói, liền như vậy một cái nha đầu cuộn phim theo ta đấu. Hừ, ta tùy tùy tiện tiện liền có thể đùa chơi chết nàng. Lam Huyền nói, ê đại ca, hiện tại liền lo lắng nàng đi tìm Liên gia. Nếu như Liên gia đứng ra, Lam Hà khoát tay một cái nói, thì yên tâm, Liên gia ra sao gia tộc. Căn bản không lọt mắt Lam gia thế lực, còn Liên Văn Siêu thiếu gia, hắn muốn chỉ là Lam Mị thân thể, còn Lam Phủ xảy ra chuyện gì hắn căn bản không quan tâm, hơn nữa Lam gia bây giờ biến thành như vậy hắn phi thường thỏa mãn. Khà khà, Lam Phủ không chịu nổi, Lam Mị nhất định sẽ đi cầu Liên gia, đến thời điểm Liên Văn Siêu cũng sẽ không dùng chờ 3 tháng, Lam Huyền cũng là nở nụ cười, Lam Hà hỏi. Ngày này hai cái cấp thấp vị diện đến rác rưởi đang làm gì? Lam Huyền cười nói, ngày một cái ở trong sân không ra khỏi cửa, một cái khác đầy Đông Hoàng Thành đi chạy, ta hỏi thăm một chút, hắn thật giống ở làm phục thị thương minh, lần này buổi đấu giá thiệp mời, cũng không biết phải làm gì. Ngạch! Buổi đấu giá! Lam Hà ánh mắt hơi chìm xuống, trầm tư chốc lát, cười lạnh nói, chẳng lẽ hắn còn muốn mượn lần này buổi đấu giá vương mình hay sao? Nằm mơ chứ! Lam Huyền chấn động, nói, ê đại ca, ngươi phục thị thương minh cũng có người. Lam Hà cười nói, y vừa vặn có cái bằng hữu là lần này buổi đấu giá quản sự một trong, muốn thông qua buổi đấu giá vương mình. Si người vọng tưởng. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, hai người đều cười to lên, Lam Hà khẽ nói, ở ngươi đi làm rõ La Mị muốn bắt cái gì đi bán. Ta đi một chuyến phục thị thương minh. Đem ta trục xuất Lam Phủ. Khè. Lần này ta muốn cho ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Lam Hà ánh mắt trở nên âm lãnh lên, tà nhẫn cực kỳ.